kiến tạo thế gia hệ thống. Chương 25, 24 giờ thác loạn nơi hoang dã. Góc truyện audio.com. Oanh tạc con yêu xà xong, Lâm Thần lấy lại phong độ tiến vào vọng u cốc. Ai ngờ đâu Lâm Thần đâu biết u xà là loại yêu thú sống theo một ổ. Chưa phấn khởi được bao lâu bỗng, từ tứ phương tám hướng cả ngàn con u xà nhào ra, nhị giai có, tam giai có, tứ giai cũng có, lại còn có một con u xà chúa ngũ giai có kích thước vượt trội dài cỡ chục mét. U quá má ơi! Tụi bay làm mẹ gì tổ chức party ở đây? Ca không tham gia, cút, chút hộ cái, Lâm Thần vừa đánh vừa la. Nhưng quả thật số lượng u xà có chút đông, với lại loài xà yêu thường có sức sống rất mãnh liệt nên khó có thể tiêu diệt gọn. Ngược lại với cái lực lượng như vậy đủ để đem một cao thủ hóa đạo cao giai cho ra bà. Lâm Thần hắn nhưng cũng éo có ngu nhưng vì XP nên hắn đành liều mạng. Tế gia đoạt mệnh thương, bá vương thương pháp thức thứ ba từ lôi chiến khí cộng với lôi thần thuật thức thứ ba vạn lôi nhập thể. Hai bút cũng vẽ. Lôi đình rầm rầm oanh trên người Lâm Thần, kéo khí tức của hắn lên một đoạn dài. Một cái vung thương liền có hàng chục con u xà ngã xuống. Điểm kinh nghiệm theo đó tăng vùn vụt, đinh. Đánh chết nhị giai yêu thú thưởng 200 XP, đinh. Đánh chết tam giai yêu thú thưởng 1000 XP, đinh. Đánh chết tứ giai yêu thú thưởng 5000 XP, đinh. Đinh, đinh, tiếng thông báo đồn dập bên tai khiến nội tâm không khỏi hoan hỉ. XP cứ vù vù vọt tới, Lâm Thần từ kết tâm khí 3 tinh tăng lên 4 tinh. 5 tinh, chứng kiến thấy nhân loại trước mặt ra sức tàn sát đồng loại, u xà chúa nổi giận hà cái miệng đầy răng nhọn táp về phía Lâm Thần. Dù đang quần chiến nhưng tâm thần vẫn luôn cảnh giác xung quanh. Lâm Thần giơ thương đến đỡ. Choang, lực lượng của một đầu ngũ giai yêu thú quá lớn, coi như Lâm Thần miễn cưỡng ngăn được đòn đớp thịt nhưng vẫn bị chấn cho thương rời tay văng vào tường, phộc. Mẹ kiếp, sao lại mạnh vậy? Hắn phun ra búng máu. U xà chúa đâu để Lâm Thần thở ra một hơi. Nó một ngụm phà ra chướng khí bao trùm Lâm Thần lại. Chướng khí vô cùng lợi hại, làm giảm đáng kể khả năng quan sát và phản ứng của mục tiêu. Chưa dừng ở đó còn mang theo chất độc gây tê mạnh, làm con mồi hoàn toàn không thể thoát khỏi. Lâm Thần thật sự bạo lên rồi, thực lực luyện khí đủ để đánh chết hóa đạo cao thủ cao tinh nhưng lần này khá xui gặp ngay một đầu ngũ giai cao cấp yêu. Thú, nhưng át chủ bài thật sự lợi hại của Lâm Thần lại là luyện hồn. Thần hồn của hắn thật sự rất mạnh, cộng thêm linh hồn minh vương coi như đứng ở thế bất bại trong lục giai yêu thú trở xuống. Thần hồn mở ra, bản mệnh chi lực xuất, ma thần minh vương hàng lâm, vạn vật đều là run rế trước ma thần. U xà chúa bất chợt cảm nhận một luồng uy áp vô cùng mãnh liệt đè ép linh hồn nó, khiến ý thức đông cứng lại. Lâm Thần dễ dàng thoát khỏi chướng vụ, nhặt lại đoạt mệnh thương một chiêu kết liễu u xà chúa, đinh. Đánh chết ngũ giai yêu thú thưởng 7 vạn XP, 7000 kiến tạo trị, đinh. Chúc mừng ký chủ diệt sạch 7 u xà yêu thú, thu được một khỏa u âm châu. Âm châu đản sinh trong môi trường âm u cực địa, mang theo khí tức âm u, thích làm giảm giác quan đối phương trọng phạm vi 50 mét đi 50, đinh. Ký chủ tấn cấp kết tâm khí 6 tinh, ký chủ, Lâm Thần, cấp độ, kết tâm khí 6 tinh, ngưng thần 1 tinh, thần hồn lực lượng hóa đạo 5 tinh. Nghề nghiệp, tộc trưởng Lâm gia, địa mạch tông sư, trận pháp tông sư, điêu khắc tông sư, đan đạo tông sư, đúc khí tông sư, công pháp, thiên lôi chấn ngục quyết, tầng 2, cửu chuyển quy nhất quyết, tứ chuyển, thân thể, minh vương thực tâm lôi, hoàn mỹ, bản mệnh chi lực, minh vương MA thần, đã có linh hồn, kỹ năng hệ thống, quyền lực lãnh thổ, quan sát, hào quang yêu nghiệt, 1, 3. Hùng biện ma thuật, vô hình áp bức, võ kỹ, bá vương thương pháp, không rõ đẳng cấp, chưa nhập phi, sức mạnh chưa tới 1.000, lôi thần thuật, chưa nhập phi, hồn kỹ, kim 03, không hạn lượng, đẳng cấp hiện tại địa giai đỉnh, thú sủng, bích lân yêu giao, ngũ tinh trung cấp, hoa thoải mái nha, Lâm Thần réo lên sung sướng, nhưng nghỉ lại một chút, Lâm Thần tăng cấp thực sự quá nhanh. Cho dù có căn cơ đan, dùng để đánh vững căn cơ nhưng kinh nghiệm thực chiến lại thiếu quá nhiều. Kinh nghiệm thực chiến là võ đạo kết tinh của mỗi võ giả, không mua được bán được cũng không có cách nào ngồi không mà có được. Lâm Thần hiểu rõ vấn đề hiện tại. Hắn thật sự còn quá yếu. Nếu không ỷ lại vào Minh Vương hồn thì kẻ nằm xuống hôm nay chắc hẳn là hắn. Hai. Võ đạo nhân sinh thật phức tạp mà. Thôi ủ rủ Lâm Thần tiếp tục tiến sâu vào Vọng U Cốc. Đi được một lúc hắn lại tao ngộ yêu thú. Lần này là một đầu u tích dịch tứ giai đỉnh. Lâm Thần liền dung nó đến làm đá mài luyện. Cứ thế đi hết cả một ngày trời, Lâm Thần choảng nhau với hơn 10 đầu yêu thú toàn là tứ giai ngũ giai. Kinh nghiệm thực chiến cũng tăng lên đáng kể. Thu XP cũng giúp Lâm Thần tấn kết tâm khí 7 tinh với cả thêm hơn 1 vạn kiến tạo trị. Sắc trời đã tối, thật ra tại Vong U Cốc cũng không khác là bao, nơi này quanh năm âm u mịt mờ. Lâm Thần kiếm một thân cây to nhảy lên ngồi nghỉ, đem thu hoạch của cả ngày hôm nay ra. Lâm Thần tổng cộng có 6 vạn kiến tạo trị. Còn có chừng 6 khỏa u âm châu và 3 bộ vuốt tích dịch. Nhìn đi nhìn lại mớ vật liệu thừa thải trong ba lô, Lâm Thần mắt sáng cả lên như cho thấy bạn tình, liền tế ra búa như ý. Sau một hồi 3 canh giờ mày mò cặm cụi, choang choang, bịch bịch, Lâm Thần tự dưng đứng phốc dậy cười ngây dại, ha ha ha. Đại công cáo thành, ha ha ha, nhìn 12 khỏa cầu dưới đất, Lâm Thần không thôi tự phục bản thân. Té ra thanh niên nãy giờ ngồi chế flash boom. Hắn cũng thật thông minh khi đem u âm châu cho nghiền sạch, sau đó pha thêm với dâm tiện bất nan di làm thuốc nổ. Dùng vuốt tích dịch làm gai châm, cứ thế với cái óc sáng tạo kiêm biến thái. Một loại vũ khí không có tính sát thương cao nhưng lại thập phần hiệu quả với những pha đào hố, đinh. Ký chủ chế tạo thành công địa giai sơ cấp pháp khí dạng tiêu hao. Đánh ra phát nổ phạm vi bán kính 20 mét gây choáng đối thủ. Cảnh giới càng cao hiệu quả càng thấp, giới hạn thoát hư trở xuống. Ngoài ra khiến đối phương bị trúng xuân dược tăng gấp 2 lần sức mạnh bộc phát, kèm theo tình trạng hao tốn thể lực nhanh chóng, khạc khạc. Ca quả là thiên tài mà, đến ca cho ngươi một cái tên, Đại Dâm Đốn Thần Châu. Và đó là lịch sử ra đời của một loại vũ khí gây chấn động bát phương sau này. Hễ nhắc đến ngay cả thần còn phải tránh, huống chi người thường. Đặc biệt không gây sát thương nhưng lại để lại một loạt những hệ lụy như gia đình tan vỡ, vô sinh di chứng, phê quá hóa cuồng, vâng vâng và vâng vâng. Thu 12 khỏa Đại Dâm Đốn Thần Châu vào, Lâm Thần vô cùng háo hức muốn tìm nạn nhân thí nghiệm. Đảo quanh một lát thấy không có đối tượng nào ưng ý, hắn đành lủi thủi ra đi. Chợt từ có ánh sáng lập lòe phát ra từ trong một cái hang động. Thu tinh ý lộn tính tò mò trổi dậy, Lâm Thần kích hoạt ẩn nặc sáo trang, khí tức liền mất sạch. Cơ thể cũng trở nên mờ dần thành một cái bóng. Đại ca, lần này thật sự là nó chứ? Tên Hắc Y mang liềm hỏi, không sai được Hắc U giáo chúng ta nhưng chờ ngày này rất lâu rồi. Lần này là do đích thân giáo chủ cảm đoán ra, Ô Thâu chẳng lẽ ngươi sợ sao? Một tên Hắc Y mập mập chế giễu tên cầm liềm kia. Ô đàn não, ngươi nhúng nước à, lần này thế nhưng nhiệm vụ là bắt một đầu yêu thú lục giai. Ngươi bảo mấy huynh đệ chúng ta mới hóa đạo khí 6. 7 tinh có thể không sợ sao? Không sai, Ô Thâu nói cũng có phần đúng, bất quá lần này nhiệm vụ giáo chủ đã đưa ta một cái địa giai pháp khí liên, tin tưởng sẽ không quá khó khăn. Tên cầm đầu được gọi là đại ca bĩnh tỉnh phân bua, thật vậy à, vậy lần này hung thú trong truyền thuyết kia liền vào tay Hắc U giáo chúng ta rồi. Đứng ngoài cửa hang, Lâm Thần nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của đám Hắc Y này. Cuối cùng hắn liền tổng kết như sau. Hắc Y, GT, người xấu, làm nhiệm vụ, GT, chắc cũng không tốt đẹp gì. Hung thú, nghe tới hung thú truyền thuyết lòng gan phèo phổi loạn cả lên. Là một con dân Trung Hoa, hắn tất nhiên cũng biết về một số truyền thuyết cổ xưa được dựng nên. Tương truyền từ thời xa xưa, Trung Hoa được tứ đại thần thú là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ bảo vệ, tương xứng với danh tứ tượng thần thú. Trái lại đó cũng có truyền thuyết về tứ đại hung thú viễn cổ đã từng đem trời đất suýt cho hủy diệt. Cùng kỳ, hỗn độn, đào ngột, thao thiết, cùng kỳ thần dị kinh có nói. Tây Bắc có giống thú như hổ, có cánh, bay được, giết người ăn thịt, biết ngôn ngữ loài người. Đấu văn nhân thì ăn hết người, đấu trung tín thì ăn mũi người, đấu ác nhân thì dâng thú cho họ. Tên là cùng kỳ, đây là hung thú đại ác. Hỗn độn đào dị kinh nói, Tây Côn Luân có giống thú dáng như chó, lông dài, bốn chân, giống như gấu mà không có vuốt, có mắt mà không mở được, không thấy được, có tai mà không thể nghe, có bụng mà không có ngũ tạng, mâu thuẫn với người có hạnh đức, nương nhờ vào kẻ có hung đức, xưng là hỗn độn, đào ngột thần dị kinh. Tây Hoang kinh có nói, Tây Hoang có giống thú dáng to như hổ, lông dài hai thước, chân hùm mặt người, đuôi dài một trượng tám thước, nhiễu loạn Tây Hoang, tượng trưng cho sự cố chấp hung bạo, cố chấp không chịu thay đổi. Tự là đào ngột thao thiết Sơn Hải kinh Bắc Sơn kinh thuật lại. Trên núi Câu Ngô có nhiều ngọc quý, dưới núi có nhiều quặng đồng, tại đây có một giống thú thân dê mặt người, mắt nằm dưới nách, răng hổ móng người, tiếng như hài nhi, gọi là bào hào, còn ăn thịt người. Theo chú giải của Quách Phác Triều Tấn, bào hào ý chỉ thao thiết tứ đại hung thú đều tượng trưng cho tứ đại cái ác xấu xa nhất cái thế giới này. Lâm Thần nghe mà nội tâm rét lạnh, cha hắn đã từng kể tứ đại nhất phẩm thế gia thế nhưng lại mang theo truyền thừa của tứ đại thần thú. Như vậy phải chăng cái hung thú viễn cổ mà tên Hắc Y nhắc tới kia cũng là? Lâm Thần dùng, quan sát, dò ra hết tu vi của đám bọn họ. Cao nhất chỉ là một tên hóa đạo khí đỉnh nhưng cũng để Lâm Thần đau đầu. Còn đám ba lăng nhăng phía sau gồm hai tên Ô Thâu và Ô Đản là có tu vi hóa đạo khí 6. 7 tinh và một đám chừng chục người tu vi toàn kết tâm khí. Hắn vô cùng thắc mắc rốt cuộc cái Hắc U giáo này là cái thế lực gì mà người xuất gia liền có một cái hóa đạo khí đỉnh. Đang mãi nghĩ thì chợt âm thanh hệ thống vang lên, đinh. Phát động nhiệm vụ tình huống, ngăn chặn đám người Hắc U giáo đoạt được hung thú trừ hại cho tương lai của Vĩnh Tuyền Đại Lục, thành công phân theo mức thỏa mãn. Tuyệt vời, 3 vạn kiến tạo trị, 3 lần kiến tạo, 3 lần quay thưởng, tốt, 2 vạn kiến tạo trị, 2 lần kiến tạo, 2 lần quay thưởng, chấp nhận được, 1 vạn kiến tạo trị, 1 lần kiến tạo, 1 lần quay thưởng, thất bại, khấu trừ 2 kiến trúc đã xây. Tương lại đại lục gặp nguy hiểm, nha nha, vậy mà lại phát động nhiệm vụ, thế mới kích thích chớ, xui cho bọn bay chịu khó làm nạn nhân của ca nha, Lâm Thần cười một cách đê tiện vãi ra. Nhưng hắn thấy mình vẫn còn tốt chán, nói liền thực hiện Lâm Thần len lén đi đến bên đống lửa lấy ra một viên dâm tiện bất nan di thả vào sau đó liền mất dạng. Đan dược bị lửa làm cho tỏa hương ra ngào ngạt. Cả đám Hắc Y nhân nhưng hay không biết gì đan hương từ từ chậm rãi thấm vào trong từng thằng. Bỗng nhiên đũng quần của cả đám dạo rực hẳn lên, những con quái vật đang gào thét tìm hang động nhưng hiện trường chỉ toàn là đàn ông. Không phải nói cũng biết vụ án tơn đao phó oát lại tái diễn. Lâm Thần càng ác hơn nữa khi dẫn dụ vài đầu yêu thú đến. Có hai con tứ giai bạo hắc hùng đuổi đến. Vừa vào đến hang hai đầu yêu thú này không thấy Lâm Thần đâu, thay vào đó trước mặt là chàng diện cánh mày râu buông thả. Bọn nó tức tối nhào vào tấn công nhưng ngờ đâu mười mấy cây thương như tìm được mục tiêu mới nhào vô sâu xé cái cúc hoa bé bé của hai đầu hùng yêu này. Hai đầu yêu thú này nhưng lại toàn là đực mới ghê. Bọn chúng bị dọa cho sợ mất mật. Nhưng tứ giai yêu thú nào có phải là đối thủ của hóa đạo đành nằm bị sủng Lâm Thần nhưng lại là kẻ ác. Hắn muốn ác thì phải ác vô cùng, dẫn dụ tới thêm ba đầu tê thiết cự viên 4, 5 giai. Chuốc cho tụi nó thêm xuân dược, ba đầu yêu thú này hình thể có chút khủng, cao 2 thước. Xách thương ra trận tham gia vào bữa tiệc các loạn trong hang. Người thông người, người thông thú, kinh khủng nhất vẫn là thú thông người. Ba con cự viên đó có cái dây to như cái cột dùng sức đẩy một tên Hắc Y nhân. Tên đó cúc hoa bị thông cho nát thảm, máu chảy ồ ồ, mất hết cả ý thức. Bữa tiệc trong hang cứ thế diễn ra suốt 24 giờ làm cho cái hang động tràn ngập mùi yêu thương. Dâm dục còn có mùi máu nữa. Lâm Thần đứng xem được một lát thì nổi cả da gà. Hắn nghĩ sao mình lại có thể biến thái đến vậy? Miệng Lâm dâm câu, thiện tai, giao cản giữa người và thú là vô nghĩa với dâm tiện bất nan gì à, ngày mai ca có thể bắp cho y thêm hai trên, em nhớ drop like và share dùm ca nha. Cách chương.